Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 60, người cùng ta xuống núi. 12 giờ canh thứ hai cầu phiếu. Một cái luyện khí tu vi tu sĩ, tay không bắt lấy kim đan tu sĩ pháp bảo. Cái này đã đủ làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ rung động. Nhưng khi Hà Đồ đem pháp bảo ném lúc trở về, liền Tiên Nhi đều thoáng cái cảm giác có điểm ngạt thở. Đây là cái gì tình huống? Liền gặp được cái kia thanh đồng chùy, tốc độ cực nhanh hướng về đầu chọc kim đan tu sĩ đập tới. Kia đầu chọc kim đan tu sĩ sợ hãi không thôi, nhưng cũng vẫn là tay nắm ấn quyết, cực lực điều khiển bay tới đồng chùy. Nhưng kia đồng chùy thật giống như đã mất đi khống chế đồng dạng. Phanh, một tiếng liền đập vào kim đan tu sĩ trên đầu chọc. Lập tức máu tươi ứa ra. Chàng diện lúc ấy liền có chút mất đi khống chế. Kia kim đan tu sĩ bị chính mình pháp bảo đồng chùy một chút đập trúng đầu. Sau đó bị đẩy như gió tranh đồng dạng bay ra ngoài. Kia kim đan tu sĩ phía sau một đám các tu sĩ luống cuống tay chân nhao nhao tiến lên, liền đưa tay nâng bay tới kim đan tu sĩ. Về sau tự nhiên là tránh không được muốn một hồi quan tâm an ủi. Cách không đối Thái Quỳnh Môn nói một ít ngoan thoại. Đại gia mặc dù bị luyện khí sĩ tay không khống pháp bảo cho hù sợ, vẫn là kim đan tu sĩ pháp bảo, nhưng là này một ném tạo thành tổn thương giống như cũng không phải là rất cao. Mặc dù đầu chọc kim đan tu sĩ đã đầu rơi máu chảy, nhưng vẫn đứng lên, một mặt tức đến nổ phổi bộ dáng. Bất quá Hà Đồ đã hướng về bên này chạy tới. Hắn nhảy lên thật cao, cầm trong tay một viên gạch, có sấm sét màu tím vờn quanh tại tấm gạch chung quanh. Hà Đồ miệng trong nói lẩm bẩm, nhưng những cái kia phục hổ môn các tu sĩ cũng không có nghe quá rõ ràng. Thẳng đến Hà Đồ thân ảnh càng ngày càng gần, bọn họ mới nghe rõ ràng một ít. Điểm khống chế cường độ, điểm khống chế cường độ. Hà Đồ là như vậy lầm bầm lầu bầu. Oanh, có màu tím lôi quang tại Thương Sơn chân dưới ầm vang nổ tung. Ngươi làm như thế nào? Đây là Tiên Nhi ở sau đó cả ngày trong hỏi Hà Đồ hỏi nhiều nhất một câu, thậm chí làm Hà Đồ trừng to mắt nhìn qua nàng, đồng thời liên tục cảnh cáo nàng, nếu như tiếp tục như vậy không phối hợp, liền muốn làm nàng tươi sống cười thời điểm chết. Nàng như cũ tại hỏi, ha ha ha, ngươi làm như thế nào? Ha ha, không có cách nào nghiêm hình tra tấn. Hà Đồ chỉ có thể thử giúp chính mình xem phim thời điểm học được nông cạn tri thức tới đối phó Tiên Nhi. Sự thật chứng minh, giống Trương Vô Kỵ như vậy gãi ngứa ngứa thẩm vấn pháp cũng không có tác dụng quá lớn. Đại gia không nên hiểu lầm, dĩ nhiên không phải Hà Đồ tự thân lên trận gãi ngứa ngứa. Mặc dù Hà Đồ căn cứ chính đạo thân phận, hận không thể tự tay đối phó Tiên Nhi cái này chướng rất đẹp tà ma yêu nữ, nhưng Thanh Minh thực hiển nhiên càng thêm có trừ ma vệ đạo chi tâm. Tại nàng mãnh liệt yêu cầu dưới, Hà Đồ không thể tự mình đối tà ma yêu nữ dùng hình. Thật sự là khá là đáng tiếc. Tiên Nhi tất nhiên không nói gì, trừ bỏ bị gãi ngứa ngứa cào đầy đất lăn loạn, làm tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, mị lực lên thẳng ba thành bên ngoài, cũng không hỏi ra một chút điểm tình báo tới. Tiên Nhi hỏi, dĩ nhiên không phải Hà Đồ nghĩ như thế nào đến loại này gãi ngứa ngứa thẩm vấn pháp, mà là hỏi, hắn một gạch xuống, đem mười mấy phục hổ môn kết đan kỳ, kim đan kỳ tu sĩ, cùng nhau đưa vào hoàng tuyền sự tình. Hà Đồ đại khái có thể trực tiếp ra tay xử lý đầu chọc tu sĩ, nhưng những cái kia tụ tập tại sơn môn nơi phục hổ môn các đệ tử khả năng đều phải tứ tán chạy trốn. Đây đối với Hà Đồ tới nói khẳng định không phải tin tức tốt gì. Nhân gia đã tìm phiền toái tìm tới cửa, che giấu rụt lại, kia không gọi điệu thấp bảo tồn thực lực, gọi là thứ hèn nhát, đầu óc có hố, nhưng giết về giết, không thể toàn giết, cũng là giết phí công. Hà Đồ ném đồng chùy kia một chút, ném chính là rất có kỹ thuật hàm lượng, lại không đến mức đem đối phương triệt để dọa chạy, nhưng cũng đưa đến uy hiếp, để bọn hắn biết đơn đả độc đấu là đánh không thắng. Không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, đại gia muốn cùng tiến lên, lúc này mới cho Hà Đồ một kích đoàn diệt cơ hội thật tốt. Lại về sau, đương nhiên là sử dụng chính mình thể lực linh lực, đối những cái kia phục hổ môn các đệ tử, chính là một cục gạch vỗ xuống. Tại về sau trưởng tâm lôi bổ cái đao, nghiền xương thành cho sự tình tự nhiên là không cần nhiều lời. Đáng nhắc tới chính là, Hà Đồ hành vi cũng không có đối thương sơn địa hình tạo thành quá nhiều phá hư. 10 năm thiên kiếp hạ đến, trở nên lợi hại, không chỉ có riêng chỉ là Hà Đồ mà thôi. Thương sơn một ngọn cây cọng cỏ, sơn sơn thủy thủy, đối với thiên lôi tương tính phi thường cao. Không thì 10 năm thiên kiếp bổ xuống, ở tình huống bình thường, này thương sơn sớm đã bị san thành bình địa. Tiên nhi không nguyện ý phối hợp, phóng cũng phóng không được, còn phải tốn thời gian nhìn nàng. Thanh Minh muốn tu luyện, không có khả năng vẫn luôn nhìn nàng. Cũng may Hà Đồ, nhiều chính là thời gian. Tại tiên nhi bị giam giữ tại Thái Quỳnh Môn ngày thứ 5, Hà Đồ ngồi tại Thái Quỳnh Môn hậu viện quảng trường nhỏ ghế trên, nhìn trước mặt cột tay áo trẻ củi hỏa tiên nhi, chỉ một bên đầu gỗ, nói đến, những này cũng bổ, những này đầu gỗ tất nhiên đều là tiên nhi nhặt về. Vừa thượng chất đống củi lửa, tất nhiên cũng đều là tiên nhi bổ. Thời tiết nhập thu, dần dần chuyển lạnh, mắt thấy không có một tháng liền muốn bắt đầu mùa đông. Môn phái trong nên chuẩn bị chống lạnh đồ vật, cũng đều muốn chuẩn bị sớm. Người tu chân mặc dù có thể tích cốc, không ăn không uống thời gian rất lâu, nhưng không có nghĩa là bọn họ liền không biết ấm lạnh. Người trần chuồng tại trời đông giá rét trong cũng không sợ chút nào a. Các tu sĩ vẫn là có ấm lạnh cảm giác, chỉ là nại thụ độ so người bình thường cao hơn nhiều lắm. Cái nào có thể không cảm lạnh chịu đông lạnh, khẳng định ấm áp điểm tương đối tốt. Tiên nhi này 5 ngày tại Thái Quỳnh Môn, ngoại trừ đốn củi trẻ củi bên ngoài, còn muốn phụ trách giặt quần áo nấu cơm, quét dọn vệ sinh, xây một chút bồi bổ chờ chút, về sau nấu cơm miễn đi, bởi vì quá khó ăn, còn lãng phí lương thực. Tiên nhi chỗ ở, tiểu sư muội nguyên bản đề nghị để cho chính mình đến xem tiên nhi, nhưng Hà Đồ không dám để cho tiên nhi cách chính mình quá xa, liền đem tiên nhi nhốt tại chính mình gian phòng trong, có cái gì gió thổi cỏ lay, có thể ngay lập tức động thủ. Tất nhiên, Hà Đồ ngủ thời điểm, tiểu sư muội vẫn là sẽ trong phòng nhìn. Tiên nhi mấy ngày nay đều không có bất kỳ cái gì dự định chạy trốn ý tứ. Mỗi ngày tựa như trải nghiệm cuộc sống đồng dạng, tại Thái Quỳnh Môn công việc bên trong cực khổ làm việc. Không biết còn tưởng rằng nàng là đột phá bình cảnh, đến thể nghiệm ngoại môn đệ tử sinh hoạt đâu. Giống trước đó phục hổ môn đồng dạng, nghĩ đến cứu ra tiên nhi tà ma ngoại đạo, ngược lại là một cái đều không có tới. Thậm chí liền cực thiên ma cung các ngoại môn đệ tử, cũng chỉ là ở ngoài cửa gõ gõ sơn môn. Hà Đồ mang theo tiên nhi xuống nói mấy câu, không ở ngoài chính là tiên nhi hiện tại tình huống rất tốt, để bọn hắn không cần lo lắng, đã cùng chân trưởng môn đạt thành hữu hảo hiệp định. Về phần bọn hắn tin hay không, Hà Đồ không rõ ràng, cũng không phải thực quan tâm. Tiên nhi cũng nói ra nhiều lần, hy vọng đại gia có thể tín nhiệm lẫn nhau Kết thúc hiện tại lẫn nhau cục diện rằng co, nhưng Hà Đồ không để ý tới nàng. Cương liền cương đi, dù sao hắn cũng không nghĩ tới như thế nào đi phá vạn linh cư sĩ cục. Mặc dù có thể sử dụng bạo lực, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn làm như vậy. Tất nhiên, thực sự không có biện pháp liền khác nói đi. Đợi đến tiên nhi đem những cái kia củi tất cả đều bổ tốt. Đang chờ Hà Đồ bước kế tiếp chỉ lệnh thời điểm. Hà Đồ lại nhìn sắc trời một chút. Còn có phía bên kia chính trong phòng trong tu hành thanh minh. Sau đó đối tiên nhi nói đến. Đi, người cùng ta xuống núi. Canh thứ hai cầu phiếu. Đại gia hôm nay cũng không muốn ra khỏi cửa nha. Không, mở. Viễn Đồng Đại Thần, sáng sớm chi kiếm. Quyển sách này lâu dài trên bảng danh sách. Cũng không cần không nhiều giới thiệu. Chỉ là nhìn thấy Viễn Đồng cái danh hiệu này. Đại gia hẳn là đều biết bảo đảm chất lượng. Không ai không biết, không người không hay a. Ân, sữa dễ uống, nấc tương đương, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?